Mặt trời lúc này xuất hiện đằng đông, chiều ánh nắng dịu dịu. Hai người bất giác im lặng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net